Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, bảy người lai lịch. Ngô Đạo sát quyền, nhìn xem trước mặt Đổng Vĩnh bọn người, Lục Thanh Bình dùng đầu ngón chân nghĩ, đều rõ ràng bảy người này thân phận rất có kỳ quặc. Nhưng hắn trên mặt bất động thanh sắc, ngược lại làm gật đầu giật mình nói. Nguyên lai là mấy vị ẩn tu chi sĩ, khó trách tại hạ chưa từng nghe qua mấy vị danh tử. Đổng Vĩnh đối với Lục Thanh Bình nhanh như vậy, liền tiếp nhận mấy người lai lịch biểu hiện, cũng không sinh nghi. Ngược lại, hắn mượn trong luân hồi đối với Lục Thanh Bình bối cảnh tin tức hiểu rõ. Chủ động cười nói, Lục Thế Tử chưa từng nghe qua chúng ta tên của mấy người. Chúng ta có thể nghe qua Lục Điện Hạ danh tự, tại Diêm Phù Thượng Thanh tên hiển hách a, lại tăng thêm tôn cha Võ Thành Vương chi danh. Chúng ta liền xem như ẩn sĩ, cũng như sấm bên tai. Hắn nói tiếp, lại không biết Điện Hạ tại cái này Côn Lôn bên trong. Là vì sao? Lục Thanh Bình ánh mắt nhất chuyển, bảy người này ở trước mặt mình, mặc dù biểu lộ ra người vật vô hại tư thái. Nhưng trong lòng của hắn, hoàn toàn không có một điểm cảm giác an toàn. Đổng Vĩnh mấy người không biết mình tại Lục Thanh Bình trong lòng. Đã hoàn toàn không có bất luận cái gì đáng tín nhiệm cảm năng nói. Nội tâm đối bọn hắn đánh tới 12 phần cảnh giác. Bởi vậy, Lục Thanh Bình cười cười, không nói gì, ngược lại hỏi, không biết mấy vị vừa rồi nói, bàn đào thụ, bất tử thụ. Là chỉ ý gì? Đối với Lục Thanh Bình không trả lời mà hỏi lại tư thái. Đổng Vĩnh mấy người cũng không trách móc. Dù sao nhận biết bên trong, luân hồi sẽ để cho nhân vật trong kịch bản đối với thân phận của bọn hắn cùng xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng cụ thể muốn làm sao lấy được nhân vật trong kịch bản tiếp xuống tín nhiệm? Phải nhờ vào mình. Cũng không có mấy người sẽ lần đầu tiên liền nói cho người khác biết mục đích của mình. Lại tăng thêm bọn họ đối với Lục Thanh Bình mục đích. Căn bản cũng không cần hỏi. Liền hiểu rõ, bây giờ Lục Thanh Bình chủ động bắt chuyện. Cái này ngược lại là một cơ hội. Có thể dần dần thông qua ngôn ngữ, lấy được tín nhiệm của hắn. Sau đó mượn hắn trên người tam giáo bí thuật tiến vào Đoạt Thiên Thần trận. Đổng Vĩnh lúc này nhìn thoáng qua Tử Uyển tiên tử, cười nói, tiên tử, tựa hồ ngươi, nhà, truyền thừa ghi chép, đối với cái này bất tử bàn đào thụ có một ít hiểu rõ. Vừa vạn, chúng ta cơ duyên xảo hợp gặp nó, tiên tử đến cho chúng ta giảng thuật một cái đi. Hắn nói ra câu nói này về sau, trong đội ngũ Nhai Tý cùng Lưu Ngạn Xương hô hấp đều dồn dập. Hai người nhao nhao đều dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía cái kia xa chân trời thủy cổ thụ to lớn. Hiển nhiên, bị không gian vòng xoáy cuốn vào đến nơi đây bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới. Tiến vào sự kiện sau ngày đầu tiên, liền sẽ đụng tới một trận vận may lớn, gặp được trong truyền thuyết bất tử cổ thụ. Quả nhiên không hổ là bảy thần thánh cấp cùng hoàng có liên quan sự kiện. Tử Uyển tiên tử một bộ tư sắc tiên váy, hai đầu lông mày tựa hồ còn có chút ngây ngô chưa rút đi. Giống như 16-17 tuổi thiếu nữ, nàng nở nụ cười xinh đẹp, một lũng mái tóc nói, nhà ta cũng là cơ duyên xảo hợp, ghi chép dạng này một bút, nghe đồn vũ trụ mới bắt đầu, có một gốc bất tử cổ thụ, vì tinh khí chi nguyên, một thân chi tinh khí ngưng kết. Có thể sản xuất bất tử dược, cho dù là phàm nhân ăn vào, cũng có thể tại nháy mắt vũ hóa thành tiên, trường sinh bất tử, càng có tương tự ghi chép, này bất tử thụ, lại tên là bàn đào thụ, kết xuất bất tử dược, tên là bàn đào, vì một nữ thần chỗ chấp trường, cái này nữ thần chính là bị tam giáo 10 thánh phong ấn Tây, vương mẫu, cho nên... Chúng ta thấy không tệ, cây cổ thụ này hẳn là thượng cổ ghi chép bên trong bất tử thụ, hoặc bàn đào thụ. Lục Thanh Bình sau khi nghe, trong lòng lấp lóe. cái này cùng hắn kiếp trước biết một chút tin tức cũng vừa biết bao kém. Nhưng những chuyện này, từ Lưu Hy Thiềm tiên nhân trong miệng, đều không có tiết lộ qua bao nhiêu. Có thể nghĩ, tam giáo trong thánh địa đều tươi biết, hoặc là nữ tử này là giống như hắn người trùng sinh. Biết cái trước trong vũ trụ cổ sử, hoặc là nàng chính là đến từ một cái thế giới khác. Mấy người kia đến cùng lai lịch ra sao? Mà nghe được Tử Uyển Tiên Tử xác nhận Nhai Tý cùng Lưu Ngạn Xương, đã sớm nhịn không được. Nhai Tý con mắt ửng đỏ, tham lam tràn đầy, nói: đã xác định là cái kia trong truyền thuyết bất tử thủ. Còn không nhìn tới nhìn, nếu là mặt trên còn có quà. Lúc này, không chỉ là Lưu Ngạn Xương cùng Nhai Tý, cho dù là Đồng Vĩnh bọn người tâm động, coi như biết rõ loại này xác suất cũng không lớn. Nhưng vạn nhất đâu, được vinh dự tinh khí chi nguyên sinh mệnh thần thủ, ngưng kết ra thần vật, bàn đào. Ăn vào liền có thể thành tiên a. Đúng là bọn họ rất nhiều nhân nguyên thần bước kế tiếp phương hướng. Vụt, Nhai Tý căn bản nhịn không được, dưới chân dẫm mạnh, một cỗ mênh mang chi khí gào thét mà ra, cả người hắn phảng phất một đầu chân long chớp mắt bay lên mà đi. Không khí nháy mắt bị thân hình hắn xông phá, hóa ra một đạo sóng bạc, như điện bắn về phía cổ thụ. Bọn họ bảy người mặc dù là đồng đội, nhưng cũng là mới nhận biết. Vạn nhất chỉ có một viên bàn đào, vậy coi như là ai lấy trước đến liền là ai. Đồng Vĩnh lại không quên Lục Thanh Bình còn tại bên cạnh, chủ động dùng ôn hòa giọng nói: Lục Thế Tử, tất cả mọi người là từ Diêm Phù đến, trong núi này nguy hiểm mười phần, không bằng đồng hành tìm tòi như thế nào. Lục Thanh Bình lại không đáp lời, chỉ là như có cảm giác nhìn về phía một cái phương hướng. Giống là Nhai Tý bay lên phương hướng, bỗng nhiên có như tiếng sấm đánh nổ, cuồn cuộn mà đến, nương theo lấy Nhai Tý gào lên đau đớn kinh sợ âm thanh. Đồng Vĩnh mấy người đồng thời biến sắc, chỉ gặp bên trên bầu trời, có tráng kiện như là thùng nước xiềng xích, từng chiếc giống như cự long thân thể va chạm mà ra. Kim quan Nhai Tý phản ứng đã cực nhanh, vẫn là bị đem Nhai Tý đùi rút chúng, vết thương máu chảy rầm rề trực tiếp trần trụi tại da. Sâu có thể thấy được bạch cốt. Giống, đáng chết, quên không chỗ đều có cấm chế. Nhai Tý ngửa mặt lên trời gào lên đau đớn, pháp lực của hắn như biển cả mãnh liệt, ẩn ẩn có chân long giống rít gào mà ra. Một thanh đại phủ từ sau lưng của hắn vừa bay mà ra, búa thân có một hình rồng dị thú nuốt miệng. Nhai Tý một búa bổ ra tối tăm mờ mịt một đạo lưỡi dao dài đến trăm ngàn trượng, không chút nghi ngờ một cái ngọn núi đều có thể san bằng. Cản những cái kia thần cấm một cái, oanh minh bạo chấn, cuồn cuộn sóng khí cùng pháp lực ba động, như núi lửa bộc phát, từ bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Nhai Tý sắc mặt trắng bệch hóa thành độn quang lại trở về. Hắn một mặt thống hận, mấy người đều sắc mặt khó xem ra. Đồng Vĩnh trầm mặt, cảnh cáo nói bao nhiêu lần, nơi đây khắp nơi trên đất là thần cấm trận pháp, phải cẩn thận. Nhai Tý trong mắt lấp lóe ánh sáng xám, ăn phải cái lỗ vốn hắn sau khi nghe thấy, mặt âm trầm, không nói một lời. Mấy người trông thấy Nhai Tý bay trở về sau, nơi đó thần cấm xiềng xích lại biến mất tại không trung. Hay là tiếp tục phá trận, tìm tới an toàn con đường tiến lên đi. Đồng Vĩnh nhìn một chút dưới chân, hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói: ta hiện tại mới phát hiện, nơi này là một chỗ trận pháp không môn. Lúc nói lời này, hắn hữu ý vô ý liếc qua Lục Thanh Bình, ánh mắt lấp lóe mấy phần lạnh ý. Bọn họ lúc tiến vào, đã nhìn thấy Lục Thanh Bình tại chỗ này không môn, rất khó để người không nghi ngờ. Lục Thanh Bình đã sớm biết nơi này thần cấm khủng bố, cố ý vừa rồi không nhắc nhở. Mặc dù sớm muộn muốn giết tiểu tử này, nhưng trước mắt còn cần mượn nhờ hắn. Đương nhiên, tiền đề đây là Lục Thanh Bình coi là thật cố ý không nhắc nhở bọn họ tình huống. Nếu thật sự là như thế, tiểu tử này có thể quá tâm đen. Đồng Vĩnh chịu đựng không suy nghĩ nhiều, nhưng ngữ khí lại nhạt không ít, đem vừa rồi thuyết pháp đổi một cái. Đường, chúng ta muốn chuẩn bị phá trận tiếp cận cái kia cổ thủ. Điện hạ, hay là đuổi theo đi. Dứt lời, Lục Thanh Bình liền gặp được 7 người này ở trong Từ Vương Chiêu Quân. Lưu Ngạn Xương cùng Đồng Vĩnh trên thân, riêng phần mình đều xuất ra trận bàn. Tại trước mặt chuyển động, ông tương đương 3 tòa trận bàn. Trong mâm có kim đồng hồ, đường vân, tại du tàu. Phóng xuất ra huyền ảo phù văn ánh sáng chói lọi, tại bắt giữ trong không khí cấm pháp khí tức, hòa trọn vẹn nửa nén hương thời gian. 3 người tựa hồ dùng trận bàn đạt thành nhất trí, lựa chọn một cái phương hướng, tất cả đều lao vùn vụt đi qua. Lục Thanh Bình sắc mặt bình tĩnh đi theo, là tại vừa rồi liền cân nhắc tốt. Vừa rồi mấy người trận bàn chi thuật mặc dù so Lưu Hy Thiểm tiên nhân phá trận pháp kém không ít, nhưng so hắn bằng một người muốn đi ra nơi này có thể nhanh chóng nhiều. Cho nên cho dù biết rõ 7 người này lai lịch bất thiện, có các loại chân ngựa lộ ra, hắn hay là lựa chọn đuổi theo. Chí ít bọn họ gặp mặt sau không có trước tiên đối với mình động thủ, còn có thể rõ ràng thân phận của mình, chủ động muốn lấy lòng quan hệ, chứng minh những người này tựa hồ đối với mình đầy đủ hiểu rõ. Có muốn lợi dụng tính toán chỗ của mình, có thể tạm thời mượn trước trợ bọn hắn lực lượng ra ngoài. Đồng Vĩnh vừa rồi sở dĩ nói như vậy, hiển nhiên cũng là thấy rõ ràng Lục Thanh Bình cũng bị vây ở nơi này. Đi theo đám bọn hắn đi, là đường ra duy nhất. Có 3 vị nguyệt thần cao thủ trận bàn phá trận, phương diện tốc độ là không sánh bằng tiên nhân phá trận, lại an toàn không ít, nhưng chung quy là có ngoài ý muốn. Ngay tại khoảng cách cái kia khổng lồ như tường thành bằng đá thân cây, ước chừng không đến cách xa 100 dặm địa phương, chẳng biết tại sao 3 người trận bàn đồng thời phạm sai lầm. Không tốt, là dịch trận, trận môn tùy thời đều tại biến. Đồng Vĩnh hét lớn một tiếng, lúc này liền có cuồng mãng thần cấm dây xích, còn có các loại thiên đao, tiên kiếm giết chóc, như mưa đánh mưa đá hướng phía mấy người vây giết đi qua. Không có cách nào, cưỡng ép phá trận đi. Lưu Ngạn Xương hét lớn một tiếng, môn này trận thắng ở kỳ, không tại mạnh. Vương Chiêu Quân ôn nhu đều nhiều chút lạnh cung kính nói. Đối phó những cái kia thần cấm bản nguyên, chúng là trận pháp chuyển động đầu nguồn. Oanh, Lục Thanh Bình rốt cục lần thứ nhất toàn diện nhìn thấy cái này thần bí 7 người thực lực bộc phát. Đồng Vĩnh một thân huyết khí như mặt trời, pháp lực giống như sông lớn, nhất cử nhất động ở giữa, bóp đảo ấn, oanh thanh trừ thập phương, chấn áp lại một đầu thần cấm. Thần cấm như rồng bốc lên, cuồn cuộn ở trên mặt đất, nổ tung mấy chục dặm thổ địa, đất tuyết đại địa bên trên, bạch bạch khói bụi tung tóe bay, phóng lên tận trời. Cái kia đạo ấn tựa hồ lai lịch cực không đơn giản, nhưng bằng pháp lực phẩm chất cùng huyết khí tinh thuần trình độ, cùng cái kia lai lịch đặc thù đạo ấn đặt ở Diêm Phù bên trên, liền xem như tôn tử tiền bối đều không nhất định có phần thắng. Cái này Đồng Vĩnh tại nguyên thần cùng cảnh bên trong thực lực biểu lộ ra cường hãn không phải người. Cái kia Tử Uyển Tiên từ tay cầm một nhánh châm vàng, tựa hồ lai lịch cũng không nhỏ, có thể hóa động tinh hà, đông, pháp lực hội tụ thành một đạo tinh hà, trực tiếp vọt tới thần cấm, phát ra kịch liệt nổ vang, đánh tan một cây thần cấm. Đồng thời xuất thủ hay là pháp hải, Lưu Ngạn Xương, 2 người này một cái cầm Tử Kim Bát Vu, một cái cầm một ngọn đèn. Tử Kim Bát Vu Phật quang 10.000 trượng, tựa hồ như thâm thúy như lỗ đen. Tử tượng giấu một cái Phật quốc ở bên trong, trực tiếp hút vào một đầu thần cấm. Nhất không đơn giản chính là Lưu Ngạn Xương cái kia ngọn đèn. Thế mà mô phỏng ra một đầu tương tự thần cấm, như rồng bay lên ra ngoài. Vậy mà tại hấp thu nơi đây thần cấm bên trong phù văn áo nghĩa. Nguyên lai tinh thông nhất trận pháp chính là hắn. Cái kia cổ đăng mới là hắn trận bảo. Lục Thanh Bình đơn giản đánh ra một kích quyền ấn, đánh nổ không khí chung quanh, sụp đổ nguyên khí, vì chính mình trước mặt chảy ra một mảnh chân không, chỉ là bảo vệ tự thân. Mấy người này, mỗi người tu vi cùng pháp bảo, đều không phải đơn giản lai lịch, coi như cái này Hứa Tuyên chỉ có kim khuyết nguyên thần tu vi, ta đều không nhất định có thể chiến thắng. Lục Thanh Bình trong lòng tự nói. Tại ánh mắt của hắn nhìn lại, Hứa Tuyên trong tay cua một cây màu vàng đại bút, như đi long xà huy sái ra đạo đạo pháp lực đường cong. Trải thành một cái lưới lớn, đem một đầu thần cấm bao phủ, món kia màu vàng đại bút, vậy mà căn bản không kém cỏi trong tay hắn Nam Cực Tiên Ấn. Phải biết, Nam Cực Tiên Ấn thế nhưng là Bồng Lai Thánh Địa trấn áp Thánh Địa Tam Đại Tiên Khí một trong. Kết quả, mấy người này mỗi người trong tay đồ vật, đều ít nhất là tiên khí cấp bậc. Ngay tại Lục Thanh Bình trong lòng bốc lên ý niệm, suy đoán thân phận của mấy người này thời điểm, suy kéo, như trời xanh thần hỏa, giống như thần long nôn diễm bừng bừng mà ra, lật trời sóng nhiệt. Đem Đổng Vĩnh Tôn lên như là trong thần thoại hỏa thần. Cái kia màu xanh ngọn lửa, từ nguyên thần của hắn ánh sáng toát ra, thôn phệ hướng còn thừa lại bốn đầu thần cấm bên trong trong đó một đầu. Ầm ầm rồi thần cấm lại bị cái này kinh khủng hỏa diễm tiêu hóa. Lục Thanh Bình lại là biểu lộ dừng lại. Đây là Vu Thần Pháp, mấy người này, Lục Thanh Bình trong lòng cuồng loạn. Bọn họ, vậy mà đúng luân hồi giả. Đổng Vĩnh tuyệt đối không nghĩ tới, trên người mình hỏa diễm, sẽ triệt để bại lộ cho Lục Thanh Bình lấy kinh thiên chân tướng. Hắn cũng tuyệt không nghĩ đến, nơi này sẽ là thế giới chân thật. Coi như Lục Thanh Bình rung động tại phát hiện này thời điểm. Hô hô hô khí lim bão táp, bầu trời thanh lọc, rốt cục phá trận, Lưu Ngạn Xương thở hồng hộc nói. Mấy người liên thủ, có thể nói tiên nhân đều có thể đấu một trận, kết quả bị một tòa trận kém chút cuốn vào. Lúc này, Đổng Vĩnh cùng Vương Chiêu Quân đồng thời ánh mắt co rụt lại. Chân trời dưới tán cây, đó là cái gì? Chỉ gặp, tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, tựa hồ một vầng mặt trời từ đằng xa bầu trời rơi rụng xuống. Thái dương bên trong, là cái bóng người. Hứa Tuyên lớn tiếng nói, oanh, bọn họ cho dù cách cực xa, đều phảng phất có thể cảm giác được từ mặt trời kia bên trong khủng bố nhiệt khí. Không, không phải nhiệt khí, mà là như thiêu đốt sao trời sôi trào huyết khí. Cái kia nóng bỏng thái dương bên trong, là cá nhân, Đổng Vĩnh chỉ một chút, liền gào to mà ra, mặt lộ rung động, võ đạo chí cảnh. Chỉ kém một đường tiếp cận nhân tiên, Côn Lôn bên trong, chỉ kém một đường liền thành liền nhân tiên khủng bố nhân vật. Kia là một vòng mặt trời, từ thiên khung bên trong ngã xuống, lướt về phía tán cây, mặt trời bên trong, là một cái đại thủ mở ra, chụp vào tán cây phía trên một vật. Cái kia một vật, như sao lấp lánh. Trên đó tràn ngập khai thiên tích địa đến nay kinh khủng nhất sinh mệnh tinh khí. Để người không chút nghi ngờ, ăn về sau, có thể lập tức thành tiên. Bàn đào, một nháy mắt, Đổng Vĩnh bảy người tê cả da đầu. Bất tử dược a, nhai tí trực tiếp mắt đỏ. Đọa a, tam tiên bên trong, nhân tiên mạnh nhất, nhưng hắn còn kém một tuyến mới có thể thành tựu nhân tiên. Sợ cái gì? Bất tử dược, một viên tiên quả, oanh, Đổng Vĩnh mấy người đồng thời đầu óc phát nhiệt, bàn tay to kia chụp vào tán cây vị trí. Vậy mà thật là một cái cổ xưa quả đồ vật, lộ ra vô cùng kinh khủng sinh mệnh tinh khí, tựa hồ hôn một hôn đều có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Xuất thủ, Đồng Vĩnh hét lớn một tiếng, eo bên trong bay ra một mảnh cổ kính, trên đó có các loại cổ lão hoa văn, có xanh đỏ hai màu, phóng xuất ra kinh khủng tia sáng, chiếu rọi ra ngoài, một chùm sáng đáng sợ, trực tiếp bắn về phía giữa bầu trời kia hình người. Cùng lúc đó, sáu người khác, riêng phần mình đều xuất động tự thân mạnh nhất tiên khí cùng bí pháp. Cổ xưa tiên bút, châm vàng, đồng búa, bình bát, bảy người liên thủ, cơ hồ có thể khiêu chiến tiên nhân. Tất cả đều ở thời điểm này, vì từ cái kia nửa bước nhân tiên trong tay, đoạt viên kia bất tử dược bàn đào. Chỉ có Lục Thanh Bình không nhúc nhích, hắn bị sét đánh đợi tại nguyên chỗ, cảm thụ được cái kia trên bầu trời dò xét bàn tay lớn chi quyền ý. Trong lòng vạn đạo sấm sét đánh xuống, Ngô đạo sát quyền, thế nào lại là Ngô đạo sát quyền? Cái kia nửa bước nhân tiên khiến cho là Ngô đạo sát quyền. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN